Giới thần, chương 402, nhẫn giả. Góc truyện audio.com, truyền thuyết xa xưa có từng nói, ngày mà kiếm đạo Nhật Bản ra đời chính là có nguồn gốc xuất phát từ 10 đại truyền thừa kiếm đạo từ 10 vị kiếm thần vô cùng mạnh mẽ truyền xuống, chưa từng có sử sách nào ghi chép rõ ràng về 10 vị kiếm thần này, chỉ biết là trên thân họ lúc nào cũng có một loại khí thế sắc bén và đặc trưng mà sau này người đời mới biết, thứ đó gọi là kiếm ý, vô số kiếm sĩ đời sau đều lấy việc luyện kiếm làm mạng sống và lấy việc lĩnh ngộ kiếm ý làm đỉnh cao trong kiếm đạo, truyền thuyết nói rằng 10 vị kiếm thần này, mỗi người đều luyện ra kiếm ý mạnh mẽ đến nỗi dù là một ngọn núi cũng bị chẻ ra thành mảnh vụn, và trong phạm vi mấy chục cây em bình phương ảnh hưởng đó, không gì có thể sống sót nổi. Truyền thuyết còn nói rằng, cả Nhật Bản, chỉ có 10 ngọn núi duy nhất là họ có thể đặt chân, cũng 10 ngọn núi này đã dung hợp với kiếm đạo của họ, đó là nơi mà họ đã tu luyện kiếm đạo đạt đến đỉnh phong, ninjasu đào mắt tới 10 vị samurai khí thế sát phạt ngút trời kia mà dùng mình một cái, sau đó lão lại nhìn tới 10 ngọn núi dưới chân họ. Mắt lão lập tức hiện lên một tia khiếp sợ. Không lẽ truyền thuyết là thật? Không lẽ đó là, kiếm thần, ninja họ vốn dĩ tu luyện rất tạp nham, nhưng mà dù sao thì kiếm đạo vẫn là bộ môn chủ chốt nhất của họ, có lẽ người đời vẫn thấy những ninja xuất quỷ nhập thần luôn tới đi đi như ma quỷ, một tiêu phóng ra là một mạng người, một mũi ám khí, một mũi tên là một mạng người nhanh và chuẩn không gì sánh được, nhưng mà người đời lại rất ít ai biết đến việc nếu như một ninja phải xuất kiếm của mình, vậy thì đó mới là thứ đáng sợ nhất, một cơn ác mộng đáng sợ nhất, nhưng cũng là một môn nghệ thuật giết người đẹp nhất. Kiếm đạo của họ, dù hơi khác lối nhưng vẫn là một nhánh của truyền thừa kiếm đạo của kiếm thần, mục đích tu luyện cả đời của họ cũng vẫn là luyện ngũ hành rèn kiếm đạo, đưa môn võ thuật kiếm hình thành tới đỉnh phong, 10 đại kiếm thần. Đó là tổ tông của kiếm đạo Nhật Bản cũng là tổ tông của họ. Nhìn thấy họ, người có suy nghĩ gì? Thiên lại hỏi, chân linh ninjasu rung lên, ánh mắt lấp lánh. Có lẽ giờ khắc này, ông ta đã thật sự tin vào quyết định nhận chủ của mình là chính xác. Họ đều là thần của ta, là, không, họ không phải thần, cũng không phải cái gì ghê gớm. Nhớ cho ta, so với chúng ta cần một người sống biết làm việc và trung thành với ta hơn. Còn một kiếm thần chỉ là rác rưởi. Bá khí trên người thiên phả ra, ninjasu lập tức, chấn động tâm linh, lòng tín ngưỡng bất chợt sinh ra, không sai. Một vị chủ nhân như vậy, đáng cho ta liều chết nghe theo. Giọng lão bất giác nghiêm nghị hơn, nguyện nghe chủ nhân sắp xếp, lão ta hét lên bằng toàn bộ tín ngưỡng của mình. Thiên nhìn lão một cách vừa lòng, tay phải xòe ra. 10 ngọn núi cao sừng sững và 10 kiếm sĩ samurai liền bị hắn thu nhỏ lại thành 10 điểm nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay thiên. Nhìn thấy cảnh này, ninjasu há mồm sợ hãi. Ta ban nó cho ngươi, kể từ bây giờ ngươi hãy lập cho ta một nhẫn giả tổ chức. Truyền xuống nhẫn giả chi đạo của ninja và kiếm đạo ngũ hành của kiếm thần. Ngươi, làm, được không? Hạ nhân, sẽ cố hết sức. Ta hỏi lại ngươi, làm được hay không? Giọng thiên đánh thép vang lên. Hạ nhân, làm, được. Trong mắt ninjasu ánh lên ngọn lửa quyết tâm, được nhận lấy kiếm đạo cực mạnh như vậy, được một vị chủ nhân mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn. Đó là mơ ước của lão, cũng là hy vọng trả thù của lão. Không có lý do nào, lão lại không làm. Tay thiên nắm lấy 10 tinh điểm hạt giống kiếm đạo, tay phải lại hoa lên vô số phù văn được vẽ ra, những phù văn này liên kết 10 hạt giống lại thành một bộ trận pháp âm dương ngũ hành tuyệt kiếm trận, lấy âm hành hóa thành tuyệt đỉnh phòng ngự kiếm đạo, lấy dương hành hóa thành tuyệt đỉnh công kích kiếm đạo, lấy chính ninjasu làm thành trận nhãn, một trận nhãn sống có lực phòng ngự và công kích mạnh nhất để khống chế trận pháp. Thiên đưa ninjasu vào kim hành trận trong ngũ hành luân cho hắn tu luyện kiếm đạo, dù có luyện ngũ hành gì thì kim hành chi đạo vẫn là mấu chốt nhất, là khởi nguyên của vạn loại kiếm đạo trong thiên hạ, luyện ngũ hành để phụ trợ cho kim hành, lấy kim hành tu luyện mà đẩy kiếm đạo lên đỉnh. Phong, ta cho ngươi 10 ngày để dung hợp hoàn toàn kiếm đạo trong 10 kiếm linh này, sau 10 ngày ta có việc cần tới ngươi. Dạ, thưa chủ nhân. Sau khi chờ thiên đi khỏi, ninjasu vẫn quỳ gối cúi mình ở đó một lúc sau mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt hiện lên sự kích động. 10 đại kiếm linh chi thần này được ấn nhập vào đầu, các loại kiếm ý tối thượng và ảo diệu trận pháp cũng không ngừng tuôn trào vào đầu, cho dù không tận lực tiếp thu thì nó cũng vẫn chậm rãi dung hợp. Thực lực của ninjasu cũng vì thế mà không ngừng tăng tiến, linh hồn hư vô phiêu kiều bắt đầu nhận được kim đạo bồi đắp mà kết tinh lại. Lại nhìn đầu kim long lớn tướng đang thân thiện nhìn tới, ninjasu quả thật kích động không gì tưởng nổi, nhưng mà lão dằn lòng xuống. Dù hấp dẫn tu luyện có cao tới đâu cũng phải dằn xuống, tại vì, nhiệm vụ đầu tiên bây giờ cần làm nhất. Đó là, tìm về mấy trăm ninja chi hồn đã tử vong kia, lập nên một nhẫn giả thế giới. Mang truyền thừa truyền xuống trước, cách chương.